Chương 216, trước mặt mọi người tú một mặt ân ái. Thiếu đế trả lời chắc chắn, để Khương Ly hơi mấp máy môi. Nàng không cách nào theo cái này nam nhân trên mặt, nhìn ra một chút cái hở. La Khương Ly thầm cười khổ. Cái này nam nhân luôn luôn liền am hiểu tại ngụy trang, am hiểu tại che giấu mình cảm xúc. Được. Khương Ly nở nụ cười xinh đẹp, thuận theo thiếu đế lời nói nhưng mà, thấy được nàng nụ cười này, thiếu đế nhưng cảm thấy trong tim như kim châm một cái. Bất quá, loại cảm giác này rất nhanh liền bị hắn xảo diệu che giấu tốt, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Khương Ly đang trả lời một tiếng về sau, ánh mắt lần nữa rơi vào đại điện bên trong những người khác trên thân. Thiếu đế QNZ đồng thời mở miệng, hỏi hướng là hào đế chuyến này nhưng có xảy ra chuyện gì khác thường sự tình. Hào đế cười nhạt một tiếng, nhìn về phía huyễn hoàng bản mệnh huyền thạch, vốn là có ngăn trở âm tà chi khí tác dụng, ngược lại là phòng ngừa dị ma xâm nhập. Dị ma, sinh tại trọc khí hỗn độn thế giới. Cái gọi là trọc khí, chính là những cái kia âm tà lệ khí bản nguyên. Huyền thạch có khả năng trở ngại âm tà chi khí, trong lúc vô hình cũng liền trở ngại dị ma. Cái này cũng liền giải thích, vì sao đầu độc diễm hoàng dị ma không tuyển chọn nhìn như lại càng dễ mắc câu huyễn hoàng, mà lựa chọn diễm hoàng. Bản mệnh huyền thạch Khương Ly cũng là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, không nhịn được đem ánh mắt rơi vào thiếu đế trên thân. Cảm nhận được thê tử của mình cầu giải thích ánh mắt, thiếu đế cười yếu ớt, hướng nàng kiên nhẫn giải thích, mỗi vị đế quân đều sẽ có thuộc về chính mình đá bản mệnh. Mà đá bản mệnh tác dụng, kỳ thật chỉ là một loại đối đế quân bảo hộ, cũng không quá lớn công hiệu, nhưng lại bởi vì cùng đế quân khí tức tương liên, nếu là gặp phải phá hư, sẽ phản phệ đế quân. Vậy ngươi đá bản mệnh là cái gì? Khương Ly lại hỏi. Thiếu đế gặp nàng quan tâm không phải mình đá bản mệnh, mà là để ý hắn, QNZ không có che giấu. Ta đá bản mệnh, là một khối thượng cổ tinh vẫn thạch. Đang lúc nói chuyện, hắn lật tay, tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái đen bên trong lộ ra tinh mang óng ánh tảng đá. Đây chính là tinh vẫn thạch. Khương Ly sáng tỏ đáy mắt, che kín tinh vẫn thạch quang huy. Ân. Thiếu đế gật đầu, cầm trong tay tinh vẫn thạch hướng Khương Ly đưa gần chút. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía hắn, cho ta. Thiếu đế gật đầu, ngươi là thê của ta, tự nhiên giúp ta bảo quản. Vật trọng yếu như vậy, ngươi vì sao không chính mình bảo quản? Ta cũng còn muốn đem chính mình đá bản mệnh cho ngươi bảo quản. Chỉ là, ta còn không biết ta đá bản mệnh là cái gì. Khương Ly nhưng không có đón lấy. Phỉ hoàng đá bản mệnh là một khối huyết phỉ. Ngươi không biết, là vì không người báo cho, ngươi không có cẩn thận đi thể hội nó tồn tại thôi. Nếu không tin, ngươi bây giờ nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần trải nghiệm một phen. Thiếu đế no y Khương Ly nghe theo hắn, nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm. Quả nhiên, tại thân thể của mình bên trong, nàng cảm nhận được một khối huyết phỉ tồn tại. Phút chốc, nàng mở to mắt, vui vẻ nhìn về phía thiếu đế, quả thật là tại Khương Ly răng rớp, chọc cho thiếu đế lạnh lạnh biểu lộ nhu hòa rất nhiều, trong mắt tiêu ý, cảm nhiễm toàn bộ đại điện người. Khương Ly đưa tay lật một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một khối huyết phỉ. Nàng đồng dạng đưa tới thiếu đế trước mặt, ấy, giúp ta cất kỹ. Có ngươi thủ hộ, ta yên tâm. Ly Nhi thiếu đế có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Theo Khương Ly trong cử chỉ, hắn tựa hồ đoán được nàng để chính mình bảo quản đá bản mệnh chân ý. Nhìn qua thiếu đế cùng phỉ hoàng giữa hai người một cách tự nhiên hô động, diễm hoàng trong mắt có chút hao tổn tinh thần. Nàng từng cho rằng, chính mình cũng sẽ nắm giữ dạng này chân quý mình người, đáng tiếc, tất cả bất quá là vì dụ dỗ nàng mắc lừa nguyên bộ thôi. Nhìn xem hai người không coi ai ra gì bộ dạng, hào đế nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Khu khu. Khương Ly tìm theo tiếng nhìn về phía hào đế. Trừ thiếu đế bên ngoài mấy vị khác đế quân bên trong, Khương Ly cùng hắn quen thuộc nhất. Hào đế thế nhưng là cuống họng không thoải mái ân, khả năng gần nhất khí hậu biến ảo. Hào đế QNZ bình tĩnh đón lấy. Ô như vậy, cái kia hào đế cần phải chú ý bảo dưỡng, uống nhiều nước ít nói chuyện. Khương Ly cái kia chăm chú bộ dạng, kém chút liền để người tin tưởng. Đa tạ phỉ hoàng quan tâm. Hào đế mỉm cười. Gặp Khương Ly như vậy trêu chọc hào đế. Thiếu đế chẳng những không có tức giận, ngược lại như tuyên thệ chủ quyền, đem tay của nàng một mực chộp vào bàn tay của mình bên trong. Trước tiên nói chuyện chính sự đi. Chính sự đề cập đây, đang ngồi bốn người đều ánh mắt run lên. Liền Khương Ly QNZ thu lại phía trước treo chọc hào đế tâm tư. Chính sự, chính là dị ma họa, chính là phong ấn sửa chữa phục hồi sự tình. Ly Nhi, ngươi theo chủ thế giới bên trong chiếm được tin tức, có thể trước tiên nói cho mọi người. Thiếu đế đối Khương Ly nói y chủ thế giới tin tức thiếu đế lời vừa nói ra, lập tức để còn lại bốn người ánh mắt xít sao co rụt lại. Khương Ly mấp máy môi, ánh mắt rơi vào Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng trên thân. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Ly ánh mắt bên trong dò xét chi ý, Huyễn Hoàng cười lạnh một tiếng, dĩ ma không phải chủng tộc ta, chúng ta trong mắt bọn hắn, bất quá là một quân cờ thôi. Vạn giới thánh vực hủy diệt, ta đồng dạng không cách nào sống một mình. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào, trong lòng ta rõ ràng. Huống chi, ta y nguyên vẫn là vạn giới thánh vực đế quân, cũng muốn thủ hộ ta một phương con dân. Nội bộ ân oán, có thể chờ đến tiêu diệt dị ma về sau bàn lại. Bây giờ, chúng ta cùng chung địch nhân, là dị ma. Diễm Hoàng QNZ nói theo. Khương Ly cười nhạt một tiếng, ta cùng hai vị, ngược lại là không có cái gì cá nhân thù hận. Nếu là mọi người có khả năng đồng lòng chống cự dị ma, ngăn cản bọn họ phá phong mà ra, kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Nói xong, nàng lại không xoắn suýt vấn đề này, mà là đem theo Mộ Khinh Ca nơi đó được đến tin tức, cẩn thận nói ra. Bất quá, nàng còn là ẩn tàng cái kia cần hy sinh trí cường giả tình báo. Cho nên, dị ma sở dĩ trừ không hết, là vì bọn họ vốn là từ trọc khí thế giới mà sống. Trọc khí thế giới cùng thanh khí thế giới quan hệ, liền như là thiện và ác, ngày cùng đêm quan hệ, không cách nào tiêu trừ một phương, cận tồn một phương. Dù là, dị ma số lượng không nhiều, thế nhưng chúng ta có thể làm cũng chỉ là đem nó lần nữa phong ấn, mà không phải diệt sát. Khương Ly cuối cùng tổng kết. Chủ thế giới truyền đến tình báo, để bọn hắn càng thêm hỉ hệ ưu do dị ma, nhưng cũng để tâm tình càng thêm trở nên nặng nề. Nếu là bị dị ma xâm nhập thân thể, nếu muốn giết hắn, chỉ có thể đem nó bức ra, hoặc là cùng nó cùng chết. Hào đế nói xong, cười khổ một cái, quả nhiên khó dây dưa. Dị ma cái thiên phú này năng lực, đầy đủ để người đau đầu. Ta cùng thiếu đế phía trước lại đi Huyễn Đế cung phế tích đi điều tra một cái, phát hiện dị ma bị phong ấn địa phương, hẳn không phải là thương khung, mà là vạn giới thánh vực phía dưới, một cái chúng ta không nhìn thấy tiếp xúc không đến thế giới. Mà những cái kia đi ra, đã tại trong vạn giới thánh vực bắt đầu làm loạn dị ma, hẳn là thông qua Huyễn Đế cung cái kia bị phá hư trận nhãn bên trong đi ra. Hào đế giải thích một chút. Cái kia tại Huyễn Đế cung còn chưa phá hư phía trước, đầu độc Huyễn Đế dị ma lại là từ đâu mà đến Vu Hoàng hỏi một câu. Vậy sẽ phải hỏi chính hắn.